mà hơi thở cũng thêm kinh ma. Nhưng không biết do nguyên nhân gì mà hai ma vẫn chưa thực sự ra tay. Hắc, hắc, ta thấy hai vị cũng đừng nên tranh chấp mãi nữa. Chỉ là một khối gì ma kim mà thôi, chẳng lẽ hai vị đạo hữu thực sự định lên ma võ đài để đánh nhau sống chết ư? Nếu đúng là như vậy thì dường như mạng hai người không đáng quý chút nào. Một vị ma đứng xem dường như quen biết với cả hai tên ma tộc bung nhiên cười khuyên bảo. Ra là Đàm huyên. Không phải ta cố ý tăng giá không bán mà dị ma chi khí ẩn chứa trong khối dị ma kim của ta có ẩn chứa có chút đặc thù, hơn xa các tài liệu cùng loại. Nhưng hôm qua ra giá có hơi thấp, nếu không thì sao hắn không muốn mua khối trong tay ta chứ? Tuy rằng loại tài liệu này vô cùng hiếm hoi nhưng cũng không phải cửa hiệu khác không có bán. Sắc mặt tên ma tộc béo lùn hơi giãn ra. Sau khi ôm quyền hướng về người khuyên bảo, nhưng hắn vẫn không có ý định nhân nhượng. Thối lắm! Nếu không phải thấy khối gì ma tinh của ngươi không tệ thì sao ta lại giao trước tiền cọc, còn đưa ra luôn một lúc 10 khối ma thạch cực phẩm. Rõ ràng là ngươi thấy ta đang muốn có vật ấy ngay nên cố ý nâng cao giá. Việc không thủ tín như vậy cũng chỉ có Lam Đồn tộc các ngươi mới có thể làm được. Tên ma tộc cao lớn nghe thấy vậy cũng nổi giận đùng đùng nói. Ngươi dám sỉ nhục Lam Đồn tộc chúng ta, vậy trước hết ngươi để lại một cánh tay đi đã. Vừa nghe thấy lời này trên khuôn mặt tên ma tộc béo lùn liền hiện lên một tia đỏ sẫm kỳ dị, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, nói. Sau đó, tay áo ma này run lên, một đạo hàn mang bắn ra. Lao thẳng đến chém vào tay tên ma tộc cao lớn thế đi nhanh như chớp. Tên ma tộc cao lớn kia cũng đã sớm đề phòng. Sau khi hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn chợt nắm lại, một mặt cốt thuẫn màu trắng hiện lên trước người không một tiếng động. Ngay khi hàn quang lóe lên, chuẩn bị chém lên trên thuẫn thì một bóng người chợt mơ hồ hiện ra, quỷ dị xuất hiện trước tên ma tộc cao lớn, đồng thời cánh tay khẽ động. Một bàn tay năm ngón màu vàng liền chộp gọn lấy đạo hàn quang kia. Chẳng lẽ hai vị thực sự định kinh động đến vệ sĩ chấp pháp của bản thành sao? Khối dị ma kim này ta cũng thấy có chút hứng thú, mang đến cho ta nhìn một chút đi. Bóng người đột ngột xuất hiện này chính là Hàn Lập. Lúc này, hắn phóng ra hơi thở mạnh mẽ của cấp luyện hư khiến cho ma tộc xung quanh sau khi cảm ứng được liền nhao nhao biến sắc. Tiền bối, ý của ngươi là... Tên ma tộc cao lớn kia nghe thấy vậy thì ngẩn ra nhưng nghĩ gì trong lòng lại nói. Sao, ngươi muốn tranh khối ma kim này cùng ta sao? Hàn Lập không quay đầu lại nhàn nhạt nói, nhưng linh áp trên thân cuốn lên một cái. Hung hăng chụp về tên ma tộc cao lớn sau lưng. Bột, bột mấy tiếng vang lên. Vì điều đề ma tộc bị ép cho thối lui về sau liên tiếp mấy bước, sắc mặt trở nên tím tái như gan lợn, hoảng sợ liền nói. Không dám, lập tức cả người nhích nhác quay đầu bỏ đi. Còn những tên ma tộc đứng xung quanh xem náo nhiệt sau khi bị ánh mắt sắc bén của Hàn Lập đảo qua thì kinh hãi trong lòng. Không dám ở lại chỗ cũ ti chút nào, im lặng tản ra. Tiền bối cũng cần khối ma kim này sao, thế này vậy, xin trả 10 khối ma thạch rồi cầm lấy thứ này đi. Tên ma tộc béo lùn thấy tình hình này, vẻ ngoan độc trên mặt đã sớm không thấy tăm hơi, trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, dâng lên đồ vật trong tay. Ư, ngươi sợ cái gì chứ? Thực sự nghĩ ta thân phận lớn hơn mà không thể trả cho ngươi một cái giá thỏa mãn sao? Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, chợt vung một ống tay áo lên hút khối kim loại trắng đen lẫn lộn vào trong tay, đồng thời cúi đầu bắt đầu xem xét. Không dám, vãn bối tuyệt đối không dám suy nghĩ như thế, tên ma tộc béo lùn nghe thế, dù có hơi yên tâm hơn nhưng ngoài biểu hiện ngoài mặt vẫn cứ khúm núm không dám nhiều lời. Cũng khó trách, lấy biểu hiện đáng sợ vừa rồi của Hàn Lập, nếu muốn tiêu diệt hắn vốn dễ chỉ như nhấc tay. Cho nên, hắn tình nguyện vứt bỏ khối gì ma kim cũng không muốn đắc tội với một cường giả luyện hư kỳ như vậy. Lúc này,